Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2303, Thần Long đội cứu viện. Mảng lớn kim sắc nhóm hạm đội triển khai chữ V vây quanh trận hình, điên cuồng hướng về Hoa Hạ khu vận thâu hạm đội vọt tới. Song phương tao ngộ khoảng cách quá gần, vận chuyển chiến hạm tốc độ căn bản chạy không khỏi đặc thù chiến hạm truy kích. Khoảng cách song phương đang nhanh chóng rút ngắn, nhưng là để đảo quốc các hạm trưởng cảm thấy nghi hoặc là đối diện mảnh này trùng trùng điệp điệp vận thâu hạm đội, vậy mà không có chút nào tránh né, mà là tiếp tục tại bọn họ trước mắt ngang vượt qua đại hải, tiếp tục hướng đông phương hải vực tiến lên. Đối phương thái độ tựa hồ căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Người Hoa đều điên cuồng như vậy à? Sắp chết đến nơi thế mà liền chạy trốn ý niệm cũng không có. Đảo quốc quan chỉ huy đứng tại tháp canh đỉnh, nhìn về phía trước quy mô to lớn vận thâu hạm đội nhóm. Trên mặt hiện ra một chút kinh ngạc, bọn họ đây là ra vẻ trấn định. Ba chúng ta chi hạm đội cùng một chỗ hành động, chí ít chứng minh phụ gần hải vực cũng không có bọn họ viện quân. Lần này bọn họ chạy không thoát. Tiểu Dã Quân hưng phấn nói ra, hắn nói không sai, Hoa Hạ khu phụ gần hải vực hiện tại xác thực không có nó chiến hạm tồn tại. Bởi vì tất cả nhóm hạm đội tất cả đều tại phương Bắc vùng biển tiến hành sau cùng công và thủ diễn luyện, Lý Minh cũng không có điều bọn họ đi tới giúp đỡ. Mà Nam Bộ trong hải vực bố phòng ngự phong hạm đội số lượng vốn là không nhiều. Bây giờ đuổi tại vận thâu hạm đội phía trước đến Long Đảo vận chuyển người chơi, coi như muốn phải chạy về tới cứu viện, nhưng là thời gian cũng không kịp. Không thể không nói, đảo quốc hạm đội xác thực thực lực cũng không tệ lắm. Hành động trước đó đã đem đại bộ phận vùng biển tuần tra tuyến đường an bài vô cùng hợp lý. Hiện tại gặp phải vận thâu hạm đội, vốn là liền tại bọn hắn thăm dò trong kế hoạch. Bởi vì bọn hắn tiến vào Hoa Hạ biển sâu địa đồ về sau, vẫn tận lực đang tìm kiếm lấy địch nhân chiến hạm tăm hơi. Lên một lần thù, bọn họ thế nhưng là kìm nén kình muốn báo trở về. Nhưng để bọn hắn không tưởng tượng nổi là, tìm tới địch nhân lại là lớn như vậy một trận hào hoa thịnh yến. Xanh thảm trên đại dương bao la, lít nhà lít nhít vận thâu hạm đội tiếp tục dựa theo sớm định ra tuyến đường đi hướng về phía trước. Đi thuyền, mảng lớn kim quang chiến hạm theo phía bên phải bọc đánh mà đến. Khoảng cách song phương vốn là rất gần. Không đầy 3 phút, kim sắc nhóm hạm đội liền tới đến vận thâu hạm đội không đủ 200 mét vị trí. Tình huống bây giờ vô cùng hùng vĩ. Trùng trùng điệp điệp vận thâu hạm đội tựa như là ngay tại di chuyển rác mã nhóm. Khoảng cách gần đi qua một đám sư tử nhóm trước người. Lúc nào cũng có thể gặp được điên cuồng đánh giết. Trên thực tế, kim quang chiến hạm cũng đã triển khai tư thế, cấp tốc vọt tới đồng thời. Trên chiến hạm các người chơi toàn bộ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mỗi một cái pháo tháp bên trong đồng và khu các người chơi tất cả đều làm tốt công kích chuẩn bị. 10 giây đồng hồ sau phát động công kích, một chiếc chiến hạm địch cũng không muốn buông tha. Đảo quốc quan chỉ huy nhìn lấy gần trong gang tấc Hoa Hạ khu vận thâu hạm đội, song trong mắt lập tức toát ra khát máu quang mang. Giết giết giết, kim quang hạm đội mỗi trên một chiếc chiến hạm, nhất thời vang lên từng trận điên cuồng tiếng hoan hô. Ngao bò, ò, ngay vào lúc này, giữa không trung bỗng nhiên vang lên từng trận làm cho người màng nhĩ run lên giống lên một tiếng. Nhất thời kinh ngạc đến ngây người tất cả Đông Á khu người chơi. Bọn họ ngơ ngác nhìn về phía giữa không trung, chỉ thấy theo đông phương hải vực trên bầu trời, thình lình xuất hiện từng cái bóng người to lớn. Những thứ này lắc đầu vẫy đuôi đang nhanh chóng hướng qua bầu trời to lớn sinh vật. Chính đang tản ra đủ mọi màu sắc lộng lẫy ánh sáng, nhanh chóng hướng về vùng biển này lao xuống. Đó là cái gì? Bát kỳ đại xà sao? Nói lung tung, bát kỳ đại xà không có móng vuốt cùng góc. Ta đi, Đông Phương Thần Long xuất hiện. Chấm ngoặc kép, tất cả Đông Á khu các người chơi đều biết Long Thần bộ dáng. Xem xét phía dưới nhất thời chấn kinh hai mắt đăm đăm. Hồn nhiên quên sắp phát động công kích, bởi vì bọn hắn phát hiện. Trên bầu trời khoảng chừng mười mấy điều to lớn thần long ngay tại hướng lấy bọn hắn hạm đội trên. Không gào thét lên bay tới, ngao bò, ò, lại là một trận khiến người tim đập loạn tiếng long ngâm vang lên. Mỗi một đầu long thần phi tốc tới gần đồng thời, cùng nhau mở ra miệng rộng, hướng về mặt biển phun ra ra từng đoàn màu sắc khác nhau cự đại quang cầu. Đông Á khu các người chơi triệt để bị hù dọa. Đối mặt loại này đỉnh cấp thần thú, bọn họ biết không có không sức đối kháng. Tất cả Đông Á khu các người chơi đều đang khẩn trương nhìn lấy không trung. Mười mấy khỏa dường như giống như sao băng cự hình quang cầu gào thét lên hướng bọn họ bay tới. Hiện tại đừng nói là để bọn hắn phát động công kích, coi như hỏi bọn hắn mụ mụ họ gì, đoán chừng cũng còn muốn suy tính một chút mới có thể nghĩ đến. Không có khả năng, Đông Phương Long Thần làm sao lại công kích người chơi. Đảo quốc quan chỉ huy đứng tại tháp canh đỉnh, đối với thiên không phía trên tình huống nhìn rõ ràng nhất. Đờ ra một lúc về sau, hắn mới bỗng nhiên nghĩ đến, thần thú cùng NPC không sẽ chủ động tham dự các người chơi chiến đấu. Cho dù là khu chiến cũng không được. Nhưng bây giờ hắn nhìn đến hết thảy, lại là như thế chân thực. Hoa Hạ khu thần long không chỉ có là ôm nhau chạy đến trợ giúp, đồng thời đã hướng bọn họ phát động công kích. Trong chớp nhoáng này đến quá nhanh, không đợi kim quang hạm đội chủ động phát động công kích. Mười mấy điều to lớn long thần thừa dịp địch nhân còn đang kinh ngạc lúc, liền dẫn đầu hướng về mặt biển phát khởi thế công. Thần thú kỹ năng không chỉ có uy lực mạnh mẽ, kỹ năng hiệu quả càng là có phiên giang đảo hải giống như đặc hiệu. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp nổ vang âm thanh tại mặt biển vang lên. Kim quang hạm đội cùng vận thâu hạm đội ở giữa sau cùng một mảnh trên mặt biển. Vô số quang cầu nện vào trong nước biển, nhất thời chỉ thấy toàn bộ đại hải ba lãng chập trùng. To lớn sóng phong phóng lên tận trời, tựa như là lấp kín thật cao sóng biển thành tường, triệt để đem kim quang hạm đội cùng vận thâu hạm đội ngăn cách đến. Bọn họ quả nhiên không thể hướng chúng ta phát động công kích. Nắm chặt cơ hội xông đi lên, đảo quốc quan chỉ huy trừng to mắt khẩn trương nhìn về phía trước lấp kín cao lớn sóng phong ngăn. Tại trước mặt, liền thoáng cái tỉnh ngộ lại, thế nhưng là sóng phong che chắn phía dưới. Bọn họ đã thấy không rõ lắm đối diện cách đó không xa vận chuyển chiến hạm. Không cách nào chuẩn xác khóa chặt khu vực công kích, nhưng bọn hắn y nguyên vẫn là phát động công kích. Lung tung hướng về phía trước gửi đi năng lượng quang đạn cùng liên xạ nỏ mũi tên cùng liên xạ. Thạch đạn, ngao bò, ò, hùng hậu tiếng long ngâm trên không trung vang lên lần nữa. Chỉ thấy một đầu toàn thân màu băng lam long lân. Lóng lánh băng lam quang mang cự hình long thần mở ra miệng rộng. Một đạo trụ băng từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ giữa không trung tăng thêm phụ cận không gian. Nhiệt độ thoáng cái đột nhiên giảm xuống. Mỗi một cái Đông Á khu các người chơi đều cảm nhận được thấu xương gió lạnh úp mặt mà đến. Màu băng lam quang trụ vẫn không có công kích Đông Á khu hạm đội, mà chính là đánh chúng phóng lên tận trời to lớn sóng phong. Màu băng lam quang mang lấp lóe, hàng này thật cao sóng biển bị trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo băng tường, tiếp tục ngăn tại hai chi hạm đội ở giữa. Mà lúc này kim quang hạm đội cũng đã phát động dày đặc thế công. Mảng lớn tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên, vô số ánh sáng cùng điểm đen đồng loạt xông về phía trước, nhưng lại bị cao đến hơn 10 mét băng tường ngăn trở. Đinh đinh đang đang êm tai tiếng đánh không ngừng vang lên. Đầu mũi tên cùng thạch đạn bị ào ào cản bay, năng lượng quang đạn cũng không thể xuyên qua băng tường. Ở phía trên liên tục nổ tung lên, đối thật dày băng tường không có đưa đến bao lớn thương tổn. Thừa dịp cái này thời điểm, mười mấy đầu long thần cùng nhau hướng phía dưới lao xuống. Hướng về băng tường khác một bên mặt biển, ào ào ào sóng nước cuồn cuộn âm thanh liên tiếp vang lên. Ngay tại toàn thể kim quang chiến hạm Đông Á khu người chơi trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Băng tường khác một bên bỗng nhiên bay ra từng đầu to lớn thần long thân thể. Bọn họ sau lưng chở từng chiếc vận chuyển chiến hạm. Thật cao bay về phía không trung, mà Đông Á khu các người chơi bây giờ có thể làm. Trừ kinh ngạc đến ngây người biểu lộ, cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn những thứ này long thần mang theo vận thâu hạm đội xa xa bay đi. Lần này tới cứu viện long thần, tuy nhiên số lượng chỉ có 17-18 điều, nhưng mỗi một điều đều là trưởng thành siêu cấp thần long. Cái đầu to lớn không nói, bọn họ có thể nhẹ nhõm đem vận chuyển chiến hạm vác tại sau lưng. Đồng thời tuyệt đối sẽ không tùy tiện rơi xuống. Mỗi một điều thần long sau lưng chở đi lít nha lít nhít vận thâu hàm. Lay động đuôi dài bay thẳng bầu trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.